Mà Thế Đại trở về. Chương 1364, xuất động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Sơ Tuyết nụ cười trên mặt rõ ràng hơn. Vỗ nhẹ trước người một người bả vai. Đi lên phía trước đi. Đều trống đi 10 mét. Phía trước những người kia cái này mới phản ứng được. Bọn họ bởi vì quá mức chấn kinh. Đều quên nhóm người mình còn tại xếp hàng lĩnh cơm. Tưởng Thiên Khánh cùng chúng thượng tướng ngã là hoàn toàn không có quản người chung quanh phản ứng. Mà chính là lập tức đi đến một chỗ không người địa phương. Là như thế này, đi qua một đêm thảo luận, tiếp xuống chỉ sợ lại phải vất vả các ngươi nanh sói đội trinh sát. Văn Kỳ Thắng mở miệng nói. Tưởng Thiên Khánh mày nhíu lại nhăn, nhìn về phía Hà Phong. Hà Phong gật gật đầu, đem Lộ Băng Trạch chỗ nói tình huống đơn giản miêu tả một phen. Bọn họ đã đem phương Nam đột phát tình huống phân tích không sai biệt lắm. Tại chuyện quá khẩn cấp phía dưới, mọi người cuối cùng vẫn quyết định phái ra một nhóm đội ngũ kéo dài lấy Tây Nam địa vực biên giới dò xét lật một cái. Lại dần dần đi về phía Nam phương kéo dài, mà có thể tiếp được nhiệm vụ này đội trinh sát. Không thể nghi ngờ vì nanh sói chiến đoàn đội trinh sát. Đây chính là công nhận tốc độ nhanh nhất hiệu suất tối cao đội trinh sát. Đồng thời như lấy đều đặc thù tiểu đội so sánh. Nanh sói sở hữu tiểu đội đều muốn dẫn trước còn lại chiến đoàn quá nhiều. Tưởng Thiên Khánh sau khi nghe xong trong nháy mắt hiểu được. Đội trinh sát nghĩa bất dung từ. Có điều lão đại ra lệnh cho chúng ta không nghe sao? Hà Phong nói. Tự nhiên tuân theo. Chỉ bất quá tình thế nghiêm trọng trình độ. Chỉ sợ lúc này Sở Hàm còn không hiểu. Đại Thanh có thể sớm phát hiện cũng là chiếm ưu thế tốc độ. Chúng ta cũng không phải ở chỗ này có hành động gì. Chỉ là dò xét ắt không thể thiếu. Riêng là đám kia zombie hiện nay địa lý vị trí. Chúng ta không thể không phòng. Văn Kỳ Thắng nói tiếp. Cho nên dư bộ đội án binh bất động. Cũng chỉ có các ngươi đội trinh sát xuất động. Dù sao tại ẩn nặc thủ đoạn lên các ngươi mạnh nhất. Quảng cáo. Tưởng Thiên Khánh gật gật đầu không hỏi thêm nữa. Quay người bắt đầu hành động. Rất nhanh nanh sói đội trinh sát toàn thể thành viên. Ngay tại Tưởng Thiên Khánh khẩu lệnh dưới tụ tập. Mặc dù có người vẫn còn trong lúc ngủ mơ. Nghe được đội trinh sát đặc thù tụ tập khẩu hiệu về sau. Cũng lập tức một cái lý ngư đả đĩnh xoay người cuồn cuộn mà tới. Ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian. Sở hữu đội trinh sát thành viên liền đã chỉnh chỉnh tề tề đứng tại Tưởng Thiên Khánh trước mặt. Cái này kéo một phát phong đội ngũ tập hợp hình thức. Lại một lần nữa chấn kinh toàn trường. Dẫn tới 5 trận chiến đoàn người toàn bộ đến đây vây xem. Cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nanh sói đội ngũ xuất động trước tập hợp tràng diện. Không nghĩ tới như thế làm cho người cảm thấy không bằng. Phải biết tại một phút đồng hồ trước đó. Dưới mắt những thứ này đứng chỉnh chỉnh tề tề đội trinh sát thành viên. Còn thân ở sân bãi đều cái địa phương. Hoặc ăn cơm hoặc ngủ hoặc nói chuyện phiếm đánh cái giám. Tóm lại tụ tập khẩu hiệu vừa ra. Bọn họ thì trong nháy mắt từ các ngõ ngách xuất hiện. Lập tức mặc chỉnh tề đứng như cọc tiêu. Nhanh thì theo làm ảo thuật giống như. Tưởng Thiên Khánh đứng tại trăm tên đội trinh sát thành viên trước mặt. Chậm rãi tướng quân mũ đeo lên. Sau đó ở chung quanh vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói. Tuổi trẻ cùng cực trên khuôn mặt biểu lộ kiên định. Phía trước không biết, tình huống ác liệt, có lòng tin hay không qua lật cái hướng lên trời. Không có lời dạo đầu. Tại lẫn nhau đều quen thuộc lúc tình huống bên trong. Tưởng Thiên Khánh trực tiếp lớn tiếng mở miệng. Lần này đội trinh sát toàn viên xuất động. Không thể nghi ngờ mạo hiểm rất lớn. Càng là mệnh quan toàn bộ khẩn cấp tình thế tiến triển. Có. Đội trinh sát toàn thể thành viên tiếng trả lời âm to rõ. Chấn động đến khắp nơi đều đột nhiên run lên. Xuất phát, Tưởng Thiên Khánh không nói nhảm. Ra lệnh một tiếng sau thì dẫn đội nhanh chân rời đi. Đám người tự phát nhường ra một con đường. Tất cả mọi người bị cái này một hơi thế chỗ chấn. Chẳng qua là một nhóm đội trinh sát mà thôi. Như thế nào khí thế ngoại phóng đến như thế làm cho người phấn chấn. Đây mới thực sự là quân nhân. Mới là đường đường chính chính quân đội A. Cũng chính bởi vì lần này ở trước mặt mọi người nhanh chóng tụ tập cùng ngắn ngủi xuất phát hiệu lệnh. Lập tức để Tưởng Thiên Khánh cái tên này bị người biết hiểu. Nanh sói trẻ tuổi nhất trung tướng cái này một tên âm thanh. Cũng dần dần truyền bát. Bắt đầu ẩn ẩn cùng còn lại tiểu đội mấy cái kia phong vân đội trưởng danh khí sánh vai cùng. Mấy tên thượng tướng đứng chung một chỗ. Nhìn lấy nanh sói đội trinh sát nhanh nhanh rời đi bóng lưng. Mỗi cái đều lộ ra sợ hãi thán phục ánh mắt. Nanh sói thật không hổ là nanh sói a. Một tên thượng tướng tán thưởng nói. Ngươi phải nói. Sở Hàm thật không hổ là Sở Hàm. Thượng quan Vinh cùng có Vinh Yên mở miệng. Tưởng Thiên Khánh tiểu tử này vừa rồi cái kia phát biểu khí tràng. Hoàn toàn cũng là tại bắt trước Sở Hàm. Các ngươi là chưa thấy qua Sở Hàm tại ngàn vạn mặt người trước khí thế kia. Ta Nam Đô khu vực lần trước zombie công thành chiến bên trong. Ta thế nhưng là khoảng cách gần cảm thụ qua. Một tên khác thượng tướng sợ hãi than nói. Thật muốn tận mắt chứng kiến lật một cái. Cái này quân sự quỷ tài quá nghịch thiên. Thủ hạ tùy tiện lôi ra tới một cái cấp dưới. Vậy mà đều năng lực cường đại như thế. Đoạn Giang Vĩ cười cười. Cảm thấy không bằng. Tưởng Thiên Khánh nếu là tại ta chỗ này. Ta nhiều lắm là chỉ có thể đem bồi dưỡng thành một cái tốc độ nhanh truyền lời viên. Căn bản là không có cách giống như Sở Hàm đem mỗi người tiềm năng đều kích phát ra đến. Người này bồi dưỡng cấp dưới năng lực thực sự lợi hại. Hà Phong đứng ở bên cạnh mắt mang cười. Sở Hàm xác thực huấn luyện người có chương pháp. Có điều cũng không phải là các ngươi suy nghĩ đến cỡ nào đặc biệt. Hoàn toàn cũng là thời gian dài thân ở sinh tử một đường ma quỷ huấn luyện bên trong trưởng thành. Về phần nanh sói trật tự. Đây bất quá là bình thường nhất quân quy thôi. Nhưng phàm là nanh sói quân chính quy. Đều trải qua nghiêm khắc nhất huấn luyện. Toàn bộ hành trình có quân pháp quan nhìn lấy. Hoàn toàn vô ý thức phản ứng. Quân pháp quan. Cũng là cái nào Lưu Ngọc Định. Văn Kỳ Thắng tò mò. Người này ta nghe nói qua. Danh xưng điềm không may Lưu Ngọc Định. Danh khí rất lớn a. Nghe nói nanh sói chiến đoàn trừ Sở Hàm. Thì hắn quyền nói chuyện lớn nhất. Thượng quan Vinh mở miệng cười. Quảng cáo. Danh khí là lớn. Lần trước kinh thành khai hội còn có người trò chuyện dạy người này. Nói là nắm giữ Lưu Ngọc Định thì tương đương với nắm giữ nửa cái nanh sói hình thức. Một tên thượng tướng nói. Hà Phong lắc đầu. Ngươi lại nói sai. Lưu Ngọc Định cũng là Sở Hàm một tay bồi dưỡng bắt đầu. Tên kia thượng tướng lập tức nghẹn ngào. Tốt nửa ngày mới thán phục lắc đầu cười khổ. Xem ra quan trọng vẫn là Sở Hàm đặc biệt a, người nào đến chỗ của hắn qua mấy tháng. Đoán chừng đều có thể biến người đi ra. Lưu Ngọc Định không ở nơi này. Quân pháp quan không tham chiến a, ta nhớ được hắn chiến lực cũng không thấp a. Lúc này Đoạn Giang Vĩ chợt phát hiện tình huống này. Kinh ngạc hỏi, Hà Phong liếc bọn họ liếc một chút. Trước có mãnh hổ sau có ác lang lời nói. Các ngươi cảm thấy Sở Hàm không có hai tay chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, mấy tên thượng tướng đều là sững sờ. Sau đó trong mắt ý cười thì dần dần biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ bị tổng chiến lược bộ Vương Trần dày vò đến như thế thương vong thảm trọng. Quả nhiên là đề phòng không đủ. Cũng khó trách Sở Hàm liền điểm này cũng có thể nghĩ ra được. Cho nên nanh sói trên thực tế còn có một nhóm bộ đội tại mặt khác địa phương. Đoạn Giang Vĩ lập tức bắt lấy trọng điểm. Hà Phong gật gật đầu. Lưu Ngọc Định phụ trách hạng mục là đường lui. Nhưng phương Nam chiến khu đột phát tình huống. Tiếp xuống không biết còn sẽ gặp phải cái gì. Đây cũng chính là ta lo lắng. Nói tới chỗ này, mấy người đều trầm mặc xuống. Từng bước một đi đến bây giờ. Quá nhiều đột phát tình huống đập vào mặt. Để bọn hắn đáp ứng không xuể. Thậm chí ngay cả Sở Hàm như thế toàn diện chuẩn bị. Cũng đều bị đánh loạn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.